A Chiêu biết Huyền công tử không? A Chiêu lắc đầu, Tạ Kiều nói, hắn là con trai trưởng của dân hầu, tài trí hơn người, dung mạo tuấn lãng, thất tịch năm ngoái ta đi thả hoa đăng ở sông Thương thì gặp hắn. Nhất kiến trung tình, sau đó Tạ Kiều ngừng lại. Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, A Chiêu hỏi, sau đó thì sao, Tạ Kiều giờ nhớ lại. Lòng không kiềm được lòng buồn thương. Nàng nói, chuyện này, ngay cả ca ta cũng chưa nói. A Chiêu nhất định không được nói với ca. A Chiêu gật đầu, Tạ Kiều nói tiếp, sau khi hồi phủ ta nhắc tới Huyền công tử trước mặt mẫu thân. Mẫu thân ta từng đồng ý rằng hôn sự của Kiều Kiều ta chỉ cần không phải không chấp nhận được thì có thể để ta tự lựa chọn. Bấy giờ ta đã nghĩ dân hầu với cha có địa vị tương đương nhau. Cũng gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng không ngờ ta tính đến vạn lần mà vẫn có sai sót. A Chiêu hỏi, là cái gì? Tai Tạ Kiều đỏ bừng. Nàng lại gần bên tai A Chiêu. Huyền công tử là đoạn tụ. A Chiêu trợn to hai mắt. Đoạn tụ, Tạ Kiều gật đầu, cô biết thế nào là đoạn tụ không? Chắc cô cũng không biết. Cô tu hành trên núi 6 năm, mà chuyện tình nam này cũng mới nổi lên ở kinh thành Khâu Quốc vài năm nay. A Chiêu nghe xong, lập tức hiểu ra, đoạn tụ là hai nam nhân với nhau. Tạ Kiều gật đầu, thảo nào ca vẫn nói cô thông minh. Quả nhiên là thật, Tạ Kiều thở dài, hơn nữa Huyền công tử còn có không ít vợ con nhỏ. Cô nói xem nam tử như vậy sao mẫu thân sẽ đồng ý gả ta đi sao? Năm ấy ta cũng không nhớ mình đã vượt qua thế nào. Chuyện đó của ta giống chuyện của cô bây giờ. Cũng không buồn ăn uống gì. Vậy nên bệnh cũng lâu hơn. Ngừng một chút, Tạ Kiều hiếu kỳ hỏi. Cô thích công tử nhà nào? Sư phụ cô không chịu gả cô cho hắn sao? A Chiêu há hốc miệng. Định nói mà lại thôi. Chuyện nàng thích sư phụ. Chuyện khó nói vậy, sao có thể nói có người khác chứ? Cuối cùng A Chiêu vẫn lắc đầu. Nàng khép mắt lại, nói, cô không biết là ai đâu. Tạ Kiều hỏi, chẳng nhẽ là người cô quen lúc ở trên núi sao? A Chiêu nghĩ một lúc, gật đầu, vậy do vấn đề ra thế sao? A Chiêu lắc đầu, nàng nói, không phải, hắn đối xử rất tốt với ta, nhưng cả đời hắn sẽ không thích ta. Tạ Kiều chợt hiểu ra. Nói, thì ra không phải sư phụ cô không cho, mà là người ta không thích. Tạ Kiều làm vẻ đương nhiên nói. Hắn không thích cô, vậy cô đừng thích hắn nữa. Thiên hạ còn rất nhiều tài tuấn, thiếu hắn thì sao chứ? Nói xong, Tạ Kiều vẫn lại tò mò. Vậy sao sư phụ cô phạt cô? A Chiêu nói đầu đuôi câu chuyện với Tạ Kiều. Tạ Kiều sau khi nghe xong, nghẹn họng, sau đó kinh ngạc nói. Cô vì không muốn đi trải nghiệm mà bị phạt không ăn gì suốt 4 ngày. Tạ Kiều khẽ vỗ mờ u bàn tay A Chiêu. Cô mới 14, trước khi đi trải nghiệm còn nhiều thời gian mà. Lâu như vậy, cô có thể từ từ thuyết phục. Đến bấy giờ không biết chừng sư phụ cô sẽ đồng ý thôi. Chỉ một năm nhiều chuyện của ta đã đổi thay. Trước kia ta thích Huyền công tử, nhưng nửa năm đã qua. Hắn trông như thế nào ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Hơn nữa nàng giảo hoạt cười. Cô không muốn rời khỏi sư phụ cô. Vậy chờ đến khi 16 tuổi. Khi sư phụ cô thực sự muốn ép cô ra ngoài trải nghiệm thì cô cứ lén theo sư phụ. Nếu bị phát hiện, cô hãy nói là cô đang thực sự đang đi trải nghiệm. Sư phụ cũng cô chẳng làm gì được cô. Mưu kế như vậy, Tạ Kiều vẫn thấy cha làm vậy với nương. Chưa từng thất bại, A Chiêu cũng nghẹn họng, kinh ngạc không nói nên lời. Vậy cũng được sao? Tạ Kiều hất cằm, kiêu ngạo nói, được chứ, tuyệt đối làm được, cô cứ tin ta đi. Cha nương với đại ca ta mỗi lần về đều không làm gì được ta. Nếu không thì cô cứ khóc đi, khóc càng to càng tốt. A Chiêu chỗ hiểu chỗ không? Gật đầu, Tạ Kiều vừa mỉm cười vừa nói. Mấy hôm nữa là lễ thả hoa đăng thất tịch, cô có muốn bọn ta đi cùng không? A Chiêu nói, cũng được, đôi mi nàng cong cong, cười, A Kiều, cảm ơn cô, nói chuyện với Tạ Kiều như vậy. Tâm tình nàng cũng không còn khó chịu như trước, mới vừa rồi lúc tỉnh lại, lồng ngực còn đau nhói. Giờ đã hết rồi, những ngày qua, A Chiêu không được tốt, vệ cẩn cũng không được tốt, phạt đồ nhi, lòng sư phụ cũng đau. Hắn biết tính tình A Chiêu cố chấp, cũng biết nàng dù thế nào cũng không chịu hối lỗi. Đêm qua thấy A Chiêu ngất đi, vệ cẩn đã cảm thấy việc không đi trải nghiệm thực ra cũng không sao cả. Nhưng quan trọng không phải là chuyện đi trải nghiệm hay không. Vệ cẩn nhìn A Chiêu hết một đêm, khi trời vừa sáng đã rời đi, tiền đồ A Chiêu sáng rạng, dù đi đường nào cũng là đường rộng thênh thang. Hắn không thể kệ A Chiêu rẽ vào một con ngõ không đường về. Nhưng muốn vẫn chỉ là muốn. Vệ cẩn đã định hạ quyết tâm với A Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Đọc tin quản gia Dương Đức đưa tới viết là A Chiêu không muốn ăn cơm. Vệ cẩn nặng lòng thở dài, vội cáo từ với Khâu Vương rồi về phủ. Vậy cũng được, dù sao cũng còn một năm nữa. Cứ từ từ thuyết phục là được. Cách chương.